Trời tối đã lâu, tôi ngồi trong hầm nhìn hỏa châu rơi. Đây là loại pháo sáng được bắn bằng súng cối của địch. Quả đạn lên đến một tầm cao nhất định sẽ phát nổ. Đầu đạn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, được treo dưới một cái dù nhỏ làm chậm tốc độ rơi. Vừa rơi nó vừa cháy xèo xèo, kéo theo một đuôi khói trắng. Đuôi đạn văng ra quay lộn trong không khí, gây nên tiếng kêu cút cút cút rất kỳ lạ. Cứ quả này tắt thì địch lại bắn quả khác. Đêm khuya thanh vắng, nhìn ánh sáng vàng vọt cùng tiếng kêu ma quái, sao thấy rùng rợn quá. Trong màn sương mờ, tôi chợt có cảm tưởng ai đó đang di chuyển bên kia lạch nước. Vội bỏ ra khỏi hầm, căng mắt nhìn, thì thấy Bích cũng đang nằm nép theo mép hào quan sát. Đúng là có tiếng người thì thầm trao đổi cùng tiếng chân lội nước bì bõm. Hai đứa định vào báo cáo anh Thanh, vừa lúc anh cũng bỏ đến. Có lệnh rút ngay, anh nói khẽ, C-10 sẽ lên thay chúng ta. Hôm sau nghe nói C-10 đã nổ súng vào đám người bên kia lạch nước. Hóa ra là một tổ trinh sát của tiểu đoàn 1 E-48. Có thương vong thì phải. Chúng tôi nhanh chóng khoác súng, bỏ lui về phía chốt tuyến 1, rồi nhanh chóng chạy dọc roi cát về chốt tuyến 2. Tiểu đội tôi cùng anh Thanh ở cùng một hầm, chính là cái hầm của anh Căn, dê phó hôm nọ. Cả bọn nằm chen chúc rồi cùng chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khu vực chốt tuyến 2 này thấy có mấy hầm ở gần nhau, cách chúng tôi gần 15 mét, tầm hầm A6. Cạnh đấy là hầm của tổ du kích trước đây, bây giờ 4 cậu lính thông tin E64 đóng trong đó. Đối diện chúng tôi khoảng 10 mét là hầm của tổ DKZ-82 thuộc E64. Tôi nhìn ra cái xác xe tăng M41 ngoài bãi cát, thấp thoáng mấy bóng lính ta đang bỏ quanh. Mấy cậu này mạo hiểm thật, pháo kích mà đến chỉ có chết. Một lúc sau thấy Long Cổ và hai cậu trinh sát tiểu đoàn bò vào. Hóa ra hầm của trung đội trinh sát D3 cũng ở gần đây. Tôi hỏi Long Cổ, có tìm được gì trong xe không? Long Cổ cười, chẳng có gì, nhặt được cái bật lửa Zippo thôi. Đến trưa cả bọn phải đi kiếm củi về nấu ăn. Tôi chạy ra khá xa, qua mấy cái hố bom, qua cả hầm trinh sát pháo binh, thêm một lô đạn súng cối nằm chất đống. Nhưng cái tôi cần là liều phóng để đốt bếp hoặc củi khô cơ. Không tìm được những thứ đó, đành vỡ ít củi ướt đem về, phơi trên nóc hầm vậy. Anh Tài gửi về một ba lô gạo, cộng thêm gói muối tôi kiếm được tối qua. Vậy là vấn đề lương thực được giải quyết. Pháo địch vẫn bắn dài rác dọc các tuyến đường từ hậu cứ lên chốt. Khoảng 4 giờ chiều, một chiếc L-19 bay qua. Loại này chuyên môn vạch đường cho B-52 giải thảm, thường chỉ bay theo một đường thẳng. Một lúc sau nghe tiếng nó quay về, không hiểu mấy cậu thông tin E-64 nấu nướng ra sao để khói bay lên, nó nhìn thấy được bèn bổ nhào xuống luôn. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong hầm, chợt nghe tiếng máy bay rú và tiếng bom rít trên đầu. Cả bọn sợ rúm vó, chết này, nó trúng mình này, chết này. Bom nổ làm chúng tôi điếc đặc, hơi bom phần phật thổi vào hầm cùng khói đen kịt. Nào đã hết đâu, nó quay vòng lại bổ nhào, thả tiếp quả thứ hai. Cả đời không thể quên được tiếng gào rú của máy bay và tiếng rít ghê rợn của quả bom đang lao thẳng xuống đầu mình. Lại hơi bom phần phật, lại khói sộc đen sì. May mà thằng L-19 này chỉ mang được hai quả bom loại 50kg. Một lúc thấy yên yên, anh Thanh bỏ ra xem xét tình hình, rồi qua lại gọi, tất cả nhanh lên, cầm xẻng theo. Chúng tôi vớ xẻng lao ra ngoài, cảnh tượng thật tang thương. Cái hầm của tổ thông tin E-64 bị sập thành một đống, còn nghe tiếng rên rỉ. Chúng tôi hối hả đào bới, cả A-6 cũng lao đến giúp. Thế là mấy cậu DKZ E-64 không thằng nào thò mặt ra. Thật quá tồi tệ. Chúng tôi khẩn trương bóc lớp tôn lát ngoài rồi phá sườn hầm thành một lỗ hổng. Bích là người đầu tiên nhảy vào, một mùi khét kinh khủng bốc ra, giống mùi chó thui. Mùi khét của tóc cháy và da người cháy. Mặt mũi Bích đỏ gay, ra sức bới cát dưới đầu một anh bị kèo hầm đè lên cổ. Chúng tôi chật vật lắm mới lôi hết được 4 người ra. Cả 4 người đều bị cháy hết lông mày, khuôn mặt bị lột đi lớp da ngoài trở thành đỏ hỏn, máu mồm máu mũi trào ra, cát dính vào thành từng đám lem nhem, mắt ai lờ đờ, quần áo rách bươm. Lúc này mấy cậu E-64 mới mò tới, cùng chúng tôi xốc nách các nạn nhân ra chỗ thoáng hơn để nằm. Cậu y tá tiêm thuốc hồi sinh cấp cứu cho họ. Nhìn một chiến sĩ nằm ngay ở cửa hầm, đang thở khò khè một cách nặng nhọc, quần áo như mớ rẻ rách, tôi biết cậu này khó qua khỏi được. Một lúc sau thì cậu ta chết. Thế là tổng cộng 2 người chết, còn 2 người bị thương được khiêng đi viện. 24 tháng 12 năm 1972, ấy là Noel. Hôm nay ngừng bán đấy, anh Thành nói. Tôi nửa tin nửa ngờ. Chắc gì bọn địch đã tuân thủ. Thế mà đúng 6 giờ chiều bỗng nhiên tất cả các loạt súng im hẳn. Không tiếng bom, không tiếng pháo, kể cả pháo biển. Chúng tôi chui ra khỏi các hầm hố vươn vai đi lại khoan khoái. Lần đầu tiên trên chốt được đi ỉa một cách thoải mái. Mọi hôm phải đào hố mèo ngay cạnh hầm, đi xong lấp lại, vẫn nơm nớp lo sợ bị pháo kích bất ngờ. Không kịp chui vào hầm. Trời tối hẳn, thấy có bóng người đang đào gì lịch kịch. Thì ra Long Cầu đang đào một con hào cắt ngang qua roi cát. Tôi và anh Thanh bèn xách xẻng ra đào giúp. Con hào này sẽ giúp chúng tôi khỏi phải phơi lưng trên mặt đất mỗi khi vượt qua roi cát. Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội quá. Không biết Noel này Hà Nội ra sao. Trước cửa nhà thờ lớn, phố nhà chung còn đèn hoa rực rỡ không. Nghe nói bọn Mỹ đem bom B-52 đánh bom Hà Nội. Thật đau xót quá. Nếu còn sống mà về, chắc Hà Nội chỉ còn đống gạch vụn thôi. Hãy xem B-52 giải thảm ở Quảng Trị khủng khiếp thế nào. Liệu gia đình mình có sao không? Phía bên địch, bọn chúng đón Noel bằng những loạt hỏa châu, những quả cối sáng đủ màu hồng vàng xanh lá mạ, lấp lánh chi chít trên nền trời đen. Còn phía bên ta thì chỉ có đạn lửa. Lính ta ngồi dưới chiến hào chĩa súng AK lên trời, nghiến răng xiết cỏ, bắn từng tràng đạn lửa. Những nụ cười ngây thơ, những cặp mắt vui sướng của các chàng lính trẻ đang dõi theo hàng ngàn viên đạn đỏ lừ như đàn châu chấu bay ngang qua dọc khắp trời. Mấy đứa rủ nhau tụ họp ở hầm tôi ngồi nói chuyện. Cả anh Tin, anh Trưởng, A6 cũng bỏ sang. Dạo này anh có vẻ quan tâm đến tôi tận, hầu như tối nào cũng sang hỏi đủ thứ chuyện. Ở mặt trận mà được ngày ngừng bắn thích thật, có lẽ đến hơn tháng nay tôi mới lại đi tắm. Thoải mái ra gần cái xe tăng cháy, chọn một hố bom nước trong vắt, hụp người xuống kỳ cọ, sau đó tha thần đi chơi, nhặt được một cái dù pháo sáng mang về cho chính con làm khăn quàng cổ. Chính con đem phơi ở bụi cây cạnh hầm, lúc sau ngó ra, cái dù đã biến mất, thật là chán mơ đời. Chợt thấy lính ta reo hò, tôi quay lại nhìn thì ra ông Vượng, chính trị viên tiểu đoàn, đang lò dò lên chốt. Tôi cười mỉm nghĩ bụng, ngày ngừng bắn có khác. Nhiều người lính D3 cũng đang dở cười, đứng nhìn. Trong thâm tâm, họ rất ghét những sĩ quan hèn nhát. Lúc đạn bom thì chẳng bao giờ lên chốt, thế mà ông ta đi đến đâu cũng vẫy vẫy, làm bộ mỉm cười, ra vẻ quan tâm đến lính tráng lắm. Nhìn sang phía địch, thấy bọn nó đi lại cũng có vẻ thoải mái. Ở một vài chỗ thậm chí lính ta và lính nó còn hỏi chuyện nhau. Bọn nó ném cơm sấy thịt hộp cho ta, ta ném lương khô 701 cho nó. Nhiều đứa chẳng qua là nông dân chất phác, bị bắt đi quân dịch và chẳng hiểu về chính trị, chính sách, thậm chí còn bị nhồi sọ rằng họ chiến đấu để chống lại Việt Cộng, là tay sai của tàu Cộng vô xâm lược miền Nam. Có chút thời giờ rảnh rỗi tôi thường qua hầm Long Cổ chơi, biết tôi bị mất hết quần áo, Long Cổ cho tôi một cái áo gabardine mới. Tôi bèn cởi bén cái áo phin cộc tay đang mặc bên trong vứt đi, vì nó hôi quá rồi, cũng không có điều kiện để giặt. Gia tài bây giờ có hai cái áo dài tay, tôi mặc tất trên người, vì trời cũng bắt đầu lạnh. Buổi tối hôm ấy có lệnh chuẩn bị tập kích, nhưng cuối cùng lại hoãn. Khoảng hơn 18 giờ, hết hạn ngừng bắn, pháo địch từ làng 5 lại bắt đầu phát hỏa. Tiếng đề pa, tùng tùng tùng tùng, pháo dàn rồi, viu viu viu viu, oành oành oành oành, hàng loạt cột lửa màu da cam dựng lên ở phía làng 9. Gần hầm DKZ của S-64 có một tốp chiến sĩ đang đào hầm mới, dựng kèo và sườn bằng tre. Tôi lại gần xem, thì ra là lính tiểu đoàn 1, E-48. Trong đó có cả Khuê, anh của đệ, cùng A huấn luyện với tôi. Đệ thì đảo ngũ rồi. Khuê đang cùng một cậu tên Tập, cũng lính Hà Nội, dùng xẻng lấp cát lên hầm. Khuê cho biết một số bạn cùng C-49 huấn luyện đã chết và Khuê đang định đào ngũ. Tôi phải về ăn cơm. Lúc sau quay lại thì ở đó vừa bị trúng hai quả pháo. Cậu Tập bị mảnh pháo vào chân, người ta khiêng đi rồi, Khuê nói thế. Sau này có lần tôi thoáng thấy cậu ta ở Hà Nội nhưng không đến chào. 26 tháng 12 năm 1972, một ngày nắng đẹp, từ sáng sớm chiếc OV-10 đã quần thảo liên tục. Ở Quảng Trị thằng này nó bay nhiều đến nỗi hôm qua ngừng bắn nó không bay, lại đâm nhớ. Không thể nào quên được cái tiếng ỏ ỏ ỏ rất khó chịu, lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần của nó. Thỉnh thoảng nó lại bổ nhào, bắn cạch bùm một phát pháo khói. Thế là lập tức bọn F4, A7 trâu đến ngay, thi nhau bổ nhào ném bom vào chỗ nó chỉ điểm. Sau bữa trưa chỉ có cơm với muối, chúng tôi rửa bát bằng cách sục ca nhôm vào cát rồi chùi. Ở đây thì lấy đâu ra nước mà rửa bát? Có nước ở hố bom cách đó vài chục mét, nhưng ra lấy lại sợ bị pháo kích. Ca nhôm thì sạch rồi, chúng tôi tiếp tục xúc thìa vào cát để chùi. Những cái thìa ở Quảng Trị đẹp thật, thìa Mỹ có khác, vừa to vừa dày, bằng inox sáng loáng. Chùi xong chúng tôi cất thìa vào túi áo, cài khuy cẩn thận. Quân tử phòng thìa mà. Tôi và Bích ngồi nhìn hai chiếc A7 trắng toát đang quần đảo ném bom ở một chỗ nào đấy. Đặc biệt khi bổ nhào, chúng phun ra sau đuôi những dải sao băng sáng chói. Về sau mới biết đó là cách chúng chống lại tên lửa tầm nhiệt của ta. Nghe có tiếng súng 12 ly 7 bắn lên ở phía xa, khoảng 30 phút sau, chừng hết dầu, chúng lại quay ra biển. Nhưng chỉ có một cái bay đi. Tôi chở mãi cái thứ hai mà không thấy. Buổi chiều nghe nói nó đã bị C-16 hạ rồi. Sắp ăn cơm tối thì được lệnh chuẩn bị đêm nay đi tập kích. D trưởng Tùng, C trưởng Hộ và B trưởng Thành đang đứng trước căn hầm nói chuyện. Lần này chúng tôi nhất định chiếm đồi cây Ba Trạc. Hai lần trước D2, C9 đã chiếm được, nhưng rồi để địch phản công giành mất. Lực lượng tấn công chính tối nay là C10, được bổ sung thêm B2, C11 của chúng tôi. Trung đội 2 của chúng tôi được cấp thêm rất tín nhiệm vì là trung đội thép, lập nhiều chiến công trong đợt chiến đấu ở làng 8 Thanh Hội vừa rồi. Lâm Thành và tôi được giao nhiệm vụ đi về tiểu đoàn bộ lấy thêm đạn B41. Dọc đường chúng tôi gặp Danh Hòa, cũng là lính C49 cũ, bây giờ đội vận tải. Cậu ta mấy lần đào ngũ mà không thoát, bị bắt về C23 Lưu Dung là quân Pháp quản lý, rồi đưa ra mặt trận làm lính vận tải. Tôi chỉ có thể nhắc nhủ Danh Hòa hãy cố gắng, biết đâu còn có ngày gặp nhau ở quán gió Hà Nội, như những ngày từ bãi Nai về phép. Nghe nhắc đến Hà Nội, cậu ta nở một nụ cười héo hắt. Mấy cậu vận tải rất nhát, được lệnh tải đạn cho lên trận đánh tối nay, mang đến trước hầm là họ vứt bừa ra hào. Nào đạn cối 82, cối 60, liều phóng, nào đạn AK, Đại Liên, DKZ, nằm chồng lỏng. Ăn cơm xong, chúng tôi lại hào vác về một thùng đạn AK, rồi chui ra. Tất cả các băng đạn được thay đạn mới hoàn toàn. Tôi lèn chặt 4 băng đầy, là 120 viên, buộc vải che cát cẩn thận. Đầu nòng và khóa nòng được bọc bằng bao cơm sấy vì tôi rất sợ bị cát rơi vào. Bình Cống, còn gọi là Trần Bình, là lính thông tin mang máy 2W được phái xuống đi với C-11 đợt này. Cậu ta vào tiếp thu hầm của tôi, hai đứa ngồi hàn huyên một lúc lâu. Chợt thấy anh Hưởng, chính trị viên C-11, ngó đầu vào gọi, đi nào. Tôi vội đi giày thủy quân lục chiến, khoác súng, dặn Bình Cống giữ hộ cái xẻng gấp cùng đôi dép đúc, rồi vội vã chạy ra. Vừa chạy tôi vừa buộc lại dây bao đạn. Ngay sau tôi là chính con, trước đó một quãng là anh Thanh. Chàng đêm này sáng quá, chợt nghe loáng thoáng phía trên có ai hỏi tên Vinh. Nhìn lên thấy Chí Thành đang đứng cạnh Hảo. Đêm nay cậu ta giữ máy 2W ở hầm tiểu đoàn bộ, phụ trách liên lạc với các đơn vị trực tiếp tham chiến. Gặp tôi, Chí Thành nói, sẽ gay lắm đấy, nhưng cố lên Vinh nhé, chúc Vinh may mắn. Tôi đưa gửi cậu ta chiếc đồng hồ nhặt được của địch hôm nọ. Siết chặt tay từ biệt, tôi vội chạy nhanh cho kịp đội hình. Lại vòng qua cái hố bom to, rồi đến hầm DKZ của E-64. Nghe nói ở đây vừa trúng pháo kích, hầm sập, cậu Hải Dâu bị sức ép gần chết. Trung đội 1 của C-11 đang chốt chỗ chúng tôi nằm hôm nọ, được lệnh rút về. Pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn mở đường về phía đồi cây Ba Trạc. Gặp cậu Đạt cùng C-49 cũ, nay là lính C-14 đang đứng cạnh khẩu cối 82. Mấy khẩu cối 82 của C-14 và của tiểu đoàn 1 đang bắn bập bạch về phía địch. Bọn địch bắn hỏa châu lên ghê quá, sáng rực cả góc trời. Chúng tôi phải ngồi đợi một lúc. Khi tôi nhìn lên thì không thấy ai. Anh Thanh đã đi từ lúc nào. Tôi vội khoát tiểu đội chạy tiếp. Vừa đến một đoạn hào nông trèn thì bất chợt một hỏa châu rơi ngay bên cạnh, cháy rực lên trước khi tắt. Cả bọn hốt hoảng vì giữa nền sáng chói, hình bóng của chúng tôi nổi lên rất rõ. May thay không thấy phía địch phản ứng gì. Rồi cũng gặp được anh Thanh cùng hai tiểu đội khác đang ngồi dọc một đoạn hào cạnh mấy cái hầm. Tôi trách anh đã bỏ rơi A tôi. Anh nói lại, chắc là thằng nào đó không truyền lệnh tiếp về sau. Cậu Tường Hải Phòng liên lạc đại đội chạy tới đề nghị anh Thanh phân tán bộ đội và các hầm ngồi chờ. Kế hoạch của C-10 là tấn công trước. Khi chiếm được cái Ba Trạc thì B-2 của tôi sẽ lên chốt giữ. Tôi và chính con và ngồi trong một cái hầm chật như ngôi mộ. Đạn pháo lớn của ta từ xa bay tới, kêu o o trên đầu rồi nổ như sấm sét bên địch. Cỡ này phải 122 ly hay 130 ly chứ chả chơi. Pháo địch cũng thi nhau bắn ẩm ĩ, chờ chúng tôi nghe rộ lên tiếng súng 12 ly 7. Pình, pình, pình, hòa lẫn vào tiếng cối 82. Tùng, phục. C-10 bắt đầu tấn công rồi. Giữa những tiếng nổ hỗn loạn, tôi cố tìm nghe tiếng súng AK mà không thấy. Được khoảng 30 phút thì cậu Tường liên lạc chạy tới kêu lớn. Chiếm được cây ba trạc rồi, B2, vận động lên. Tôi cùng với chính con lao ra khỏi hầm. Dưới ánh trăng, ánh hỏa châu sắp tắt, trong khói đạn lờ mờ, chúng tôi chạy theo một hàng dọc. Bốn bề các loạt đạn vẫn nổ tứ tung. Chờ một loạt hỏa châu mới vọt lên, trời đất sáng rực, cả bọn vội nằm rạp người. Sáng đến nỗi có rơi cây kim cũng tìm thấy. May thay đến được một đoạn hào đây, tất cả nhảy xuống bỏ đi tiếp. Quái, sao lính C-10 còn nằm đầy ở đây? Ba chiến sĩ đang xung quanh khẩu B-41, giục nhau bắn. Chỗ này chỉ khách hào được chừng 50 mét. Tôi bỏ qua cái hầm nhỏ, trong đó có một cán bộ chỉ huy của C-10 đang giục cậu Sơn, lính thông tin hai oát. Báo cáo về tiểu đoàn. Sơn gào vào ống tổ hợp. Mỗi chúng tôi chỉ còn 5 viên kẹo, còn có 5 viên kẹo thôi. Thì ra họ vẫn chưa chiếm được cây ba trạc, nhưng đã yêu cầu chúng tôi vận động lên phía trước. Đạn cối cá nhân của địch nổ liên tục, dù đạn pháo các cỡ đã M72 rít xoèn xoẹt ghê người. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục bò lên phía trước. Anh Thanh bò đầu tiên, thỉnh thoảng dừng lại, thò đầu lên, quan sát. Rồi đến tôi, đến Bích mang B-40, đến Chính. Hai tiểu đội khác bò dài rác phía sau, lợi dụng một loạt hỏa châu vừa vụt lên trời. Tôi thò đầu lên nhìn sang phía địch. Không thể nào quên được hình ảnh đồi cây ba trạc đêm ấy. Đó là một gò cát nhỏ, bên trên mọc mấy thân cây trơ trụi cong queo. Cây cao nhất có ba cây trạc khẳng khiu chìa ra ba phía. Nhìn chúng thật ma quái trong màn khói, đạn và ánh hỏa châu vàng vọt. Đúng là một mảnh đất cho ăn đá gà ăn sỏi. Thế mà ta và địch đã giành giật nhau không biết bao nhiêu hiệp. Mỗi tấc đất ở đây phải thấm đẫm hàng lít máu người, có lẽ chỉ ít hơn trong thành cổ một chút thôi. Ngay dưới chân gò là chiến hào của địch, tôi đã thấy những chiếc mũ sắt nhấp nhô, cạch, oanh, chúng bắn M79 liên tục, đạn nổ tóe hoa cải khắp nơi. Phát hiện thấy cái gì động đậy là chúng bắn điên cuồng. Chính con Dương AK bắn một loạt, lập tức đạn cối cá nhân bay đến tới tấp, làm chúng tôi không thể nào ngóc cổ lên được. Lại đến lượt anh Thanh nhổm dậy bắn, địch đáp trả bằng hàng chục quả M79. Sở dĩ chúng phản ứng được vì mỗi khi ta bắn, lửa đầu nòng nhìn khá rõ. Tôi bèn nói, lựu đạn thôi, đừng bắn, lựu đạn thôi. Một khẩu đại liên M60 của địch đang bắn điên cuồng, nghe tiếng nổ rất gần, chắc chỉ cách chừng 30 mét. Tôi và anh Thanh căng mắt nhìn mà vẫn chưa xác định được vị trí của nó vì cứ phải thụt đầu xuống liên tục. Chà, bọn chúng bắn cả đạn chống tăng M72 vào chúng tôi. Giữa những tiếng nổ ghê người, nhưng sao tôi vẫn thấy rất bình tĩnh. Tôi nằm dưới hào, nhìn những dây đạn đại liên đỏ lừ đang đan ngang đan dọc trên đầu. Trong lòng thầm nghĩ, sao mà đẹp thế? Mà đẹp thật, cứ 5 viên xanh một viên đỏ nối tiếp nhau như một chuỗi ngọc dài dặc. Cuối cùng, chúng tôi cũng xác định được vị trí khẩu đại liên sau một mô đất. Anh Thanh nhổn lên, ném một quả lựu đạn. Tôi nhìn theo, nó nổ cách mục tiêu khá xa, chắc vì khi ném không đủ đà. Tôi nói với anh Thanh, anh bắn yểm trợ cho em nhé. Anh nói, được. Rồi vẫn nấp ở bên dưới, nhưng hai tay anh nâng súng lên khỏi miệng hào, chĩa về khẩu đại liên xả đạn liên tục. Bị bắn rát quá, súng địch tạm ngưng một lúc. Nhân thời cơ đó, tôi bật chốt quả mỏ vịt, đếm đến 4, đứng thẳng người lên, dùng hết sức vung tay lấy đà ném nó đi. Quả lựu đạn rơi đúng sau mồ cát, chạm đất nổ ngay. Trong quầng sáng màu da cam, kịp thấy khẩu đại liên cùng hai bóng người bị nhấc lên rồi rơi phịch xuống. Hỏa điểm địch câm bặt, nhưng vị trí của tôi cũng bị lộ rồi. Tôi vừa nằm xuống thì hàng chục quả M79 đã bay đến tới tấp. Sau mỗi tiếng cạch oành là hàng trăm viên bi bay đi rào rào. Rồi M72, cối 81, pháo 105 nổ liên tục. Đạn rít chiếu chiếu, mảnh bay vèo vèo, rơi lịch xịch khắp nơi. Tất cả chúng tôi nằm ép người xuống con hào nông choèn chịu trận. Địa ngục. Chắc chỉ đến thế này mà thôi. Chợt như có ai cầm búa đinh giáng thẳng vào phía sau đỉnh đầu tôi. Mắt tôi nổ hoa cải, một dòng máu nóng chảy từ đầu xuống cổ. Một mảnh pháo nhỏ đã xuyên qua chiếc mũ rồi cắm phập vào vùng chẩm sau đầu, làm lún một màu xương sọ. Tôi chỉ kịp hức lên một tiếng, rồi chìm ngay vào đêm tối mênh mông. Các bạn thân mến, cuộc chiến đấu của tôi trên chiến trường Quảng Trị đến đây là hết. Dứt cơn bão lửa, thấy tôi còn thở, anh Tài bê phó đã cõng tôi chạy về tuyến sau, rồi được hai cậu lính vận tải khiêng võng đưa về phẫu Tiền Phương 62 trên bờ một con lạch. Ngay đêm hôm sau tôi được chở bằng xuồng máy, chắc là xuôi sông Thạch Hãn, qua kênh đào, nối với sông Bến Hải, ra phẫu 48 Vĩnh Linh. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở Vĩnh Long, Vĩnh Linh, ngoài Bắc. Tiếp theo đó là những ngày dài dằng dặc điều trị vết thương ở phẫu 48 Vĩnh Linh, quân y viện 112 Quảng Bình, quân y viện 108 Hà Nội. Cũng nhiều chuyện vui buồn, nhưng chắc ít người quan tâm nên chẳng muốn làm mất thì giờ của các bạn làm gì. Còn người bạn thân của tôi, Vũ Trí Thành, anh lính thông tin đeo máy 2 watt, thì 3 tuần sau đó hy sinh trong trận ngày 17 tháng 1 năm 1973 khi địch dốc toàn lực quyết đánh chiếm nốt Long Quang. Bình Cống bị thương vào đầu dịp đấy, được đưa ra phẫu 48 Vĩnh Linh nằm cạnh tôi, đã kể lại mọi chuyện. Diễn biến của trận này, tôi ghi lại sau. VTC Now.